không dao động. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thiền hữu tri thức, chương 18 của kinh Pháp Cú đề cập đến nghệ thuật gột rửa các bận nhơ của tâm. Bận nhơ là chất bám mà vật nào bị nó dính vào đều mất đi bản chất thanh tịnh vốn có. Dây tùm ghế là Phật nhơ của các cây bồ đề, rêu rông là bợn nhơ của các bức tường, các vết mực là bợn nhơ của vải phóc và giấy, những lỗ hoen ố là bợn nhơ của các vật dụng sạch và có nhiều chức năng. Sự xuất hiện của bợn nhơ ở vật liệu nào thì làm cho vật liệu đó mất đi tính giá trị. Rác là bợn nhơ của sức khỏe, cho nên để duy trì đời sống sức khỏe tốt đó, thì vệ sinh và an toàn thực phẩm được xem là mối quan tâm hàng đầu. Tâm của con người mặc dầu vô hình vô tướng lại bị một số bợn nhơ của thái độ, các hoạt dụng tâm lý và những hành động tiêu cực bất thiện của con người. Khi các bợn nhơ này bám trên tâm, chúng sinh trong chiều dài của kiếp sống đó là phải lặn hụp ở trong nỗi khổ và niềm đau. Là lúc ngâm mình ở trong lối sống có nhiều bợn nhơ, như là những thói quen tiêu cực quá lâu, chúng ta dần dần mất đi cái tính cảnh giác và không còn thấy rõ được những tác hại lâu dài và trực tiếp của chúng trên đời sống hạnh phúc và xã hội của con người. Trong phẩm thứ 18 này, Đức Phật phân tích các phương diện của những loại bợn nhơ của tâm, thông qua đó giúp cho chúng ta có cơ hội tẩy rửa bằng những phương pháp thực tập. Tưởng cũng nên nhắc lại tại đây về truyền thống bợn nhơ và thanh tịnh của Ấn Độ giáo, nay gọi là, xưa gọi là Bà La Môn giáo. Thì theo quan niệm truyền thống này đó, sông Hằng ở quảng Varanasi, nơi được xem là dấu chân của thần Shiva ấn xuống, nước phúng ra, được xem là linh thiêng và huyền bí. Vào tháng 12 và tháng 1 dương lịch hàng năm, trung bình có khoảng 450.000 lượt người đến tắm, từ 6 giờ sáng cho đến 8-9-10 giờ. Truyền thống này đã có trước Đức Phật ra đời khoảng 3.000 năm, và nay sau khi Đức Phật qua đời 26 thế kỷ vẫn còn có cái sức hấp dẫn về phương diện văn hóa đối với những người theo Ấn Độ giáo nói chung. Họ đặt niềm tin trọn vẹn vào khả năng tẩy tịnh các bợn nhơ tội lỗi của con người bằng dòng nước sông Hằng. Trên thực tế, con sông Hằng dài 2,500 cây số, trải qua nhiều bang, huyện, xã, khu vực tại Ấn Độ, đặc biệt là cái quảng ở Varanasi có chiều dài 7 cây số, được xem là con ô nhiễm nhất của Ấn Độ ngày nay. Con sông thiêng thứ hai của Ấn Độ đứng sau sông Hằng là sông Yamuna. ngày nay được đánh giá là con sông ô nhiễm thứ nhì sau sông Hằng. Vì quan niệm sạch và dơ dựa vào chủ nghĩa hình thức, sự tẩy tịnh các bợn nhơ tội lỗi theo những người Ấn Độ giáo chỉ đơn thuần là ngâm mình xuống dòng sông. Đức Phật thấy rất rõ sự vô lý và phi đạo đức của truyền thống này. Một lần có mặt tại đây, khi được hỏi về động cơ và những lý do, thì Ngài đã trả lời một cách gián tiếp rằng nếu sông Hằng có khả năng tẩy tịnh thật sự những bợn nhơ tội lỗi về luật, về đạo đức, về dân sự của con người, thì có lẽ các loài thủy tộc, cá, cua, ghẹ, vân vân phải là những chủng loại chứng đắc thành quả thánh, quả thần linh hơn con người, vì chúng có cơ hội ngâm mình dưới sông Hằng 60 giây một phút, 24 giờ một ngày, 365 ngày một năm, từ kiếp này sang kiếp nọ, tái sanh qua nhiều kiếp sống, chúng vẫn tiếp tục là các loài thủy tộc, trong khi con người tiếp tục là con người. Nhận xét sâu sắc đó cho chúng ta thấy rất rõ cái phi lý về phương diện tẩy tịnh các bợn nhơ của tâm và hành động bằng dòng nước. Vậy như ngày hôm đó thì Đức Phật lại không có phân tích rộng các cấu uế của tâm là cái gì, và nếu muốn tẩy tịnh các cấu uế bởi hành động, lời nói, việc làm thì con người phải làm gì. Trong phẩm thứ 18 này, Đức Phật giải thích cho chúng ta những điều vừa nêu. Vấn đề 1, khổ đau do thiếu hành trang. Kệ 235 và 37, Đức Phật dạy như sau: người này giống lá héo, diêm sứ đang chờ ngươi. Ngươi đứng trước cửa chết, đường trường thiếu tư lương. Đời ngươi nay sắp tàn, tiến gần đến diêm vương. Giữa đường không nơi nghỉ, đường trường thiếu tư lương. Hai cái điểm mà ta cần phân định sự khác biệt giữa sự sử dụng ở trong Ấn Độ giáo và Đạo Phật. Thứ nhất là khái niệm diêm dương, và thứ hai là khái niệm tư lương. Diêm dương trong Ấn Độ giáo được xem là một vị thần trưởng quản về cái chết. Diêm sứ đó được xem như là thị giả của diêm dương, tức là người mang sứ mạng của cái chết từ thần diêm dương để cảnh báo về con người. Và quan niệm mà La Môn giáo cho rằng là diêm dương là có thật, diêm sứ là có thật. Trong kinh này đó, Đức Phật sử dụng lại khái niệm này nhưng với một ý nghĩa khác, tượng trưng cho cái chết. Đại từ nhân xưng ngươi trong tình huống này là chỉ cho bất kỳ ai đang trong vai trò là đương sự của cái sống phải trải qua các giai đoạn sanh, già, bệnh và chết. Có nhiều người chưa kịp già đã bệnh, chưa kịp bệnh đã chết. Vậy già và chết và mối liên hệ của nó thông qua bệnh á, nó luôn luôn trở thành là nỗi đe dọa ám ảnh con người trong bất kỳ giai đoạn lịch sử nào. Trong cái khác làm, bất cứ ai cũng đang phải đối diện với cái chết diễn ra một cách dần dần theo quy luật vô thường. Ngôn ngữ kinh mô tả là lá héo. Lá héo nghĩa là lá không còn sự sống và phải tuần tự rời khỏi cành, tách khỏi cái sự sống của toàn thân cây. Và một vài ngày trôi qua, những chiếc lá héo đó trở thành vàng khô. Con người với thân thể được cấu trúc bởi đất, nước, gió, lửa, sau một thời gian tùy theo phước tuổi thọ hay là nghiệp chết yểu mà sự sống trở nên là khô héo, vẫy tay chào với cuộc đời để tiếp tục mầm sống ở trong kiếp sau. Như vậy cái chết luôn luôn rình rập bất cứ mọi người, và ai mà thiếu tư lương, tức là khái niệm thứ hai theo Ấn Độ giáo là niềm tin vào Thượng Đế, theo Đạo Phật đó, đó là những đức tính tốt, những hành động mà chuyển nghiệp, những nỗ lực tinh tấn để làm cho cuộc sống mình có ý nghĩa ở hiện đời và đời sau, thì sẽ phải đối diện với cái chết trong sự khổ đau và sợ hãi. Nếu văn học của Bà La Môn giáo nói riêng và các tôn giáo nói chung hù dọa con người bằng cách thiết lập niềm tin với Thượng Đế và các thần mà không đó, thì cuộc sống của mình sẽ bị đe dọa. Thì Đạo Phật lấy cái quy luật vô thường trong sinh và tử đề cao ý thức cảnh giác để cho con người trong mọi tích tắc trôi qua hãy sống một cách có ý nghĩa, để khi cái chết diễn ra bất cứ lúc nào ta trở nên là người không còn bất kỳ một quyến luyến gì trên cuộc đời. Quãng đường chúng ta đi từ kiếp sống này sang kiếp nọ không có chỗ dừng nghỉ, cái là sau khi chết là chúng ta tái sinh liền chỉ trong vòng vài giây. Đó là cái quy luật áp dụng chung cho phần lớn các con người và các chúng loài động vật. Mặc dù bài kinh không đề cập đến tình huống nào thì cái tiến trình rơi rớt ở trong cảnh giới ngạ quỷ đó được xem là cảnh trung gian, ta có thể suy luận bằng kinh nghiệm của đời sống thực tiễn. Chết trong hận thù, chết trong quan trái, chết trong uất nghẹn, chết bằng những loại tự tử, chết khi mà tình yêu chưa được thỏa mãn, khi tình thương vẫn còn đang man mác và đượm quá nhiều chất u buồn, chết khi sự tiếng luyến luyến tiếc về gia tài sự nghiệp và những thứ mà chúng ta được xem là sở hữu vẫn chưa rời khỏi cái tâm trí và thoát khỏi cái sự chấp trước của con người, thì người ra đi trong tình huống này sẽ tái sanh trong cảnh giới ngạ quỷ khoảng một thời gian dài hay ngắn lệ thuộc vào sự chấp trước hay buông xả. Phần lớn còn lại kinh nói là giữa đường không nơi nghỉ, tức là trong tiến trình giữa sống và chết, tắt hơi thở và tái sanh là diễn ra ngay lập tức. Các tuần thất mà chúng ta phải cúng, các ngày giỗ hàng năm chúng ta tưởng niệm, mục đích là để phòng hờ rằng người chết chưa được siêu. Thông qua các khóa kinh hiểu rõ về vô thường, vô ngã, rũ bỏ sự chấp trước vào thi thể và mọi thứ để tái sinh nhanh. Và điều thứ hai là cái dịp để hâm lại cái tình thân giữa người sống và kẻ chết, nhằm thắt chặt những cái giá trị đóng góp của người quá cố cho quốc gia, xã hội và gia tộc, để con cháu tiếp tục cái nền văn hóa gia tộc này ngày càng được hưng hiển hơn, và thông qua đó giúp cho hàng con cháu có cơ hội để đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn. Cho nên chết mà nhắm mắt, ta nên an tâm rằng là đã tái sinh rồi, đừng lo lắng nhiều, làm hết bổn phận của người còn lại. Sau các tuần tang lễ hãy an tâm rằng sự tái sanh đã được hoàn tất, để nỗi khổ niềm đau sầu muộn sợ hãi không có cơ hội xuất hiện trong đời sống của chúng ta. Vấn đề hai, các loại nhơ uế. Ba bài kệ từ 241 đến 243 mô tả rất rõ về các loại hình nhơ uế của tâm, của hành động và của con người nói chung. Một hành giả tâm linh trong việc thanh tịnh hóa thân và tâm cần phải quán chiếu các đối tượng này và làm sao phấn đấu để trở nên thanh tịnh. 241 bài kệ dạy như sau: không tụng làm nhóp kinh, không đứng dậy bẩn nhà, biếng nhác làm nhơ sắc, phóng dật uế người canh. Vì được mô tả dưới dạng thức là các câu thi kệ, nghĩa của nó rất xúc tích. Câu đầu Đức Phật muốn cho chúng ta biết rõ đó, những bài kinh để xem như là chân lý và những thước đo để sống an vui hạnh phúc được Đức Phật giảng và dạy trong suốt 45 năm hoằng hóa sau khi giác ngộ. Mục đích là để cho chúng ta đọc và hiểu. Trong chữ Hán đó, thì đọc và tụng đó, nó có khác nhau. Đọc đó, thì sử dụng bằng con mắt, không nhất thiết là phải sử dụng đến cái miệng tạo thành âm vang. Còn tụng đó, là có sự phối hợp giữa con mắt và cái miệng, ngân nga thi kệ theo chuồng canh của chuông mỏ và các dụng cụ pháp khí sử dụng trong các khóa lễ. Tụng thì mang yếu tố tín ngưỡng và tâm linh, đa khi đọc thì mang yếu tố lý tính, tức là trải nghiệm, nghiền ngẫm, suy tư. Và hai khuynh hướng này là bổ sung cho nhau để giúp cho người đọc tụng đó có thể hiểu sâu sắc lời Phật dạy. 300.000 pháp hội được Đức Phật thuyết giảng suốt 40 mấy năm, nay được kết tập lại dưới hình thức là vài chục ngàn bài kinh. Mà nếu như chúng ta không chịu khó đọc hoặc là tụng thì rõ ràng kinh đó trở thành là dư thừa, chân lý không có cơ hội để phục vụ hạnh phúc và bình an của con người. Giống như trong một thư viện sách rất nhiều mà không có người đọc. Cho nên là người tu học Phật mà không đọc kinh là một sự lỗ lã, không nghiên cứu kinh là một sự thiệt thòi. Ngày nay đó, ngoài kinh sách dưới dạng sách vở còn có kinh dạng âm thanh. Và chùa Giác Ngộ là nơi sản xuất và biên tập xuất bản Đại Tạng Kinh bằng âm thanh đầu tiên, rất là tiện dụng, vừa nghe đang khi chúng ta đang làm việc. Hôm qua có một số Phật tử chuyên trì tụng chú Đại Bi đến hỏi, là một ngày đó họ tụng chú Đại Bi khoảng 3 tiếng, không đọc bất cứ một bài kinh nào thì phước báo có lớn hơn là những người đọc kinh hay không? Tôi trả lời là phước không nhiều và tuệ không cao. Họ ngạc nhiên hỏi tại sao thế. Thì rất đơn giản á, thần chú là một phương tiện mà người đọc tụng sẽ giúp cho chính mình á được định tâm, và sau đó là cái bài kinh chánh văn đi theo sau, thì người có chánh tâm định tâm đọc vào kinh sẽ hiểu được nghĩa lý, nhờ đó có thể ứng dụng được ở trong đời sống thực tiễn. Còn bây giờ mình chỉ đọc thần chú không và đọc theo cái nghĩa ham hố các phước báo được cường điệu quá bởi những nhà thuyết pháp phương tiện, thì rõ ràng chúng ta đã biến câu thần chú thành một niềm mê tín, thay vì nó là một cái cơ hội để thanh lọc tâm, đã được xem như là một cái phương tiện để có được phước báo do Đức Phật và các vị Bồ Tát ban. Cho nên đọc cái bài kệ 241 này, chúng ta phải nhớ giá trị của việc đọc kinh là để hiểu và hành trì. Không đứng dậy là bẩn nhà. Đứng dậy là sự vận động, bao gồm các động tác đi tới đi lui. Chứ quét nhà mình chỉ ngồi một chỗ thì dĩ nhiên là không thể nào quét được. Quét được xung quanh cái chỗ mình ngồi, tối đa là trong vòng cái đường kính 3 mét. Nếu ta có được cây chổi, từ đó là dài. Cho đó muốn sạch nhà là phải quét từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, theo chiều thuận hay là chiều nghịch. Dĩ nhiên là không nên mê tín dị đoan, quét vào trong á là tiền vô, quét từ trong ra là tiền bị tổn thất. Và động tác quét nhà đó được sử dụng ở trong kinh điển Phật giáo đó, như là một sự quét tâm. Tâm chúng ta có rất nhiều các loại rác rưởi như tham sân si, phải nỗ lực quét mỗi ngày. Mà ai làm được cái công tác quét vườn tâm như thế đó thì dĩ nhiên là không còn phiền não và khổ đau nữa. Còn biến nhát đó thì làm cho sắc đẹp của con người bị giảm đi. Ngoài gen di truyền thì sắc đẹp con người giờ có được là do chúng ta tập thể dục, vận động cơ thể đúng với cái quy luật của y khoa, chúng ta mới có thể đảm bảo được sức khỏe, tuổi thọ và nhan sắc. Chứ ngồi một chỗ hoài suốt ngày, nằm một chỗ hoài, chắc chắn là không thể khỏe. Gương mặt cho nên là phì ra, cơ thể là phát tướng hơn bình thường, và do đó sự tàn phai nhan sắc sẽ diễn ra rất là nhanh chóng. Còn những người canh chừng gác đêm theo nền văn hóa Ấn Độ á, mà lười biếng không làm á, thì nó trở thành là dơ cái uy danh của mình. Ở Ấn Độ có nghề gác đêm, họ sẽ phải đi trong cái khu vực được ký hợp đồng, trên tay họ cầm một cây mây to hoặc là cây tre lớn, và khi đến mỗi một nhà đó thì họ gõ khoảng 7 tiếng tóc tóc tóc tóc tóc tóc để chủ nhà nghe và biết rằng đó nhà của họ đang được canh. Nhà nào hôm nào mà không nghe người gác đêm gõ như thế thì họ sẽ phải trừ tiền lương cho người ký hợp đồng. Đó là một cái truyền thống mấy nghìn năm nay. Ví như nó là một cái gác đêm hình thức thôi. Để ăn trộm mà nghe gõ cốc cốc cốc thì nó núp vô, rồi đi qua khỏi nghe cốc cốc rồi nó xuất hiện. Cho nên thì cũng ăn cắp như chơi thôi, không khó khăn gì. Ở đây Đức Phật tạm mượn lại cái hình ảnh người gác đêm ở Ấn Độ để nói rằng là nếu người đó mà lười biếng đó thì uy tín sẽ bị tổn giảm, không đi không gõ thì không được lương, và không canh chừng á thì bị mất tài sản của người ký hợp đồng thì có thể bị bồi hoàn đó. Cho nên phải siêng năng suốt cả đêm như thế thì mới có được công ăn việc làm. Bài kệ 242 Đức Phật nói một số các vật dơ làm cho con người dưới nhiều thứ khác nhau trở nên mất sự thanh tịnh. Tà hạnh nhơ đàn bà, sang tham nhớp kẻ thù, ác pháp là vết nhơ đời này và đời sau. Trong bốn câu Đức Phật đã nêu ra ba loại hình nhơ uế. Tà hạnh đó là một khái niệm tế nhị, chỉ cho hành động không chung thủy trong hôn nhân một vợ một chồng. Và người phụ nữ theo quan niệm của Ấn Độ giáo đó được xem là thanh tịnh, có giá trị phải là một chồng, chính chuyên một chồng đó. Còn đàn ông thỉnh thoảng là có thể có được hai vợ. Dĩ nhiên ngày nay thì Ấn Độ giáo chủ trương là một vợ một chồng giống như đạo Phật. Và sự tà hạnh dầu phát xuất từ người nam hay người nữ đều làm nhơ nhớp cái đức tính của con người. Thế Đức Phật muốn nói là phải vượt qua các loại nhơ nhớp về đức hạnh thì con người mới có thể sống hạnh phúc gia đình và bảo toàn được sức khỏe. Người bố thí và cúng dường có thể bị các bận nhơ của lòng bỏn sẻn làm trở ngại. Đến lúc mình muốn phát tâm làm nhưng có hoài nghi nghĩ rằng là không biết mình giúp như vậy có lệ lạc hay không, người được giúp có xứng đáng hay không, và các tặng phẩm này đó có được sử dụng đúng mục đích hay không. Tất cả những điều đó, đó làm cho chúng ta chùng bước, và đến lúc là không mạnh dạn để làm những việc cần phải làm. Cho nên ai có tâm bỏn sẻn keo kiệt là gần như là làm cho cái lòng bố thí nó mình bị bám dơ, do đó chai tâm trước nỗi khổ niềm đau của cuộc sống. Còn tất cả các ác pháp bao gồm tham sân si, di mơ sể má của chúng được xem là vết nhơ ở đời này và đời sau. Tức là ý Đức Phật muốn nói rằng là ai làm một hành động bất thiện từ thân, khẩu hay là ý, lợi cho mình, hại cho người, trái luật pháp, thì cái vết nhơ đó không chỉ ở đời này mà nó còn đeo bám chúng ta ở đời kiếp sau nữa. Tức là hậu quả chúng ta phải trả là hậu quả đôi. Và nếu chúng ta đem các hành động đó lên một bàn cân để đánh giá, thì một việc làm xấu đó nó làm cho chúng ta bị nhơ danh lâu dài, lý lịch bị đen, công an việc làm á, gặp khó khăn, đi tìm việc á, thì dễ bị từ chối. Và nếu không ai bị phát hiện, bị truy tố và chứng minh là có tội, thì khung hình phạt tù tội nó nặng hơn rất nhiều so với các cái vật chúng ta cướp, đoạt, ăn cắp hay là hối lộ. Nhiều khi chỉ có giật đồ trị giá khoảng 1 triệu đồng mà phải ngồi tù 8 năm, rồi án phí mất đến 5-7 triệu. Thì lúc phải đút lót hối lộ thì mới có thể được giảm án 1-2 năm, một vài tháng ở chỗ đây hay là ở chỗ kia. Do đó nếu ta bỏ công sức ra và dùng trí khôn để đầu tư vào các loại lao động, giàu có thể chậm nhưng cái khoản tiền lợi nhuận chúng ta đạt được lớn hơn rất nhiều so với các loại hình trộm cắp và an toàn hơn rất cao. Kệ 243, Đức Phật phân tích về cái loại cấu quế bậc nhất. Ngài dạy như sau: trong hàng cấu quế ấy, vô minh dơ tối thượng, đoạn dơ ấy tỳ kheo thành bậc không uế nhiễm. Là một vị xuất gia chân chính phải thấy rất rõ là trong tất cả các loại dơ về vật chất, dơ về tâm lý, dơ về hành động, dơ về đạo đức, thì vô minh là loại cấu quế số 1. Là bởi vì do vô minh, con người rơi vào mê tín dị đoan, sống với nỗi sợ hãi và làm những việc bất thiện, rồi vẫy tay chào với niềm hạnh phúc, đánh mất những cơ hội để trở thành người tốt có giá trị cho mình và cho người. Cũng vì do vô minh mà phần lớn chúng ta lại trôi lăn trong sanh tử luân hồi. Do vô minh cho nên chúng ta không biết được giải pháp cho các vấn nạn xã hội, văn hóa, giáo dục, gia đình, thậm chí đến chính trị, tôn giáo và tâm linh. Cho nên chỗ nào có vô minh chỗ đó có bất hạnh. Và do vậy hành giả tu theo đạo Phật á, phải thấy rõ vô minh là đầu mối của tất cả mọi rắc rối và khổ nạn trên cuộc đời. Nỗ lực chuyển hóa được vô minh được xem là giải quyết các vấn nạn. Vấn đề 3, cần làm chủ hành vi. Khi chúng ta thấy nhơ quế có thể bám lên trên tư duy hành động, thì việc làm chủ hành vi là một nhu cầu để chúng ta tách rời sự cấu quế và các điều kiện dẫn đến sự cấu quế. Kệ 246 đến 48, Đức Phật dạy như sau: ai ở đời sát sinh, nói láo không chân thật, ở đời lấy không cho, qua lại vợ chồng người, uống rượu men, rượu nấu, người sống đam mê này, chính ngay tại đời này tự đào bới gốc mình. Vậy người hãy nên biết, không chế ngự là ác, chớ để tham phi pháp làm người khổ đau dài. Đây là năm loại hình nhơ quế về đời sống đạo đức, trái ngược lại bên năm điều đạo đức được Đức Phật dạy và khích lệ tất cả mọi người hành trì. Giết người làm nhơ quế hòa bình thế giới, lừa đảo làm nhơ quế các phương tiện truyền thông, làm cho chúng ta mất uy tín ở trong ngôn ngữ và xã hội. Quan hệ bất chính ngoài hôn thú được xem là nhơ quế đạo đức và nhân cách. Uống các loại rượu say, các loại ma túy tổng hợp sẽ làm cho kiến thức, sức khỏe chúng ta bị nhơ quế. Và bất kỳ ai vướng vào một trong năm hay là bao gồm cả năm điều nhơ quế đạo đức vừa nêu, theo Đức Phật là đang tự đào bới chính mình, bứng gốc mình khỏi đời sống an vui và hạnh phúc. Dù cho luật pháp có phát hiện hay không, nhân cách đó bị tổn giảm và trong tương lai phải chịu nhiều hậu quả trực tiếp và rất là nghiêm trọng từ những hành vi bất thiện này. Lời khuyên của Đức Phật sau khi chúng ta nhận diện được các nhân quế của tâm bao gồm sát sinh, trộm cắp, tà hạnh, lừa đảo và độc tố, thì chúng ta cần phải nỗ lực chế ngự và làm chủ thân và tâm. Thông qua đó chúng ta làm chủ được hành động và lối sống. Đừng bao giờ để cho lòng tham về những cái phi pháp, phi luật, vi hiến diễn ra. Dù nó có thể làm cho mình giàu trước mắt, ăn sung, mặc sướng, phương tiện, tiện nghi vật chất đủ đầy. Nhưng và rồi cái nỗi khổ niềm đau đó, nó sẽ giam nhốt chúng ta trong tù ngục đôi lúc đến cả hàng trăm năm, thậm chí là kết liễu mạng sống ở kiếp này, rồi những kiếp sau lại phải tiếp tục chịu những hậu quả nữa. Ma đớp, một tay lừa đảo tài chính khét tiếng của toàn cầu, đã bị tuyên án 175 năm tù. Năm nay ông đã 70 tuổi hoài, sống tối đa là 20 năm nữa là cũng phải vẫy tay chào với cuộc đời. Nếu ông may mắn có được sức sống thọ thì ít nhất ông vẫn còn nợ luật pháp của xã hội này đó là 150 năm. Và 150 năm đó, khi kết liễu mạng sống không có hết đâu, lại tiếp tục gặp những rắc rối ở kiếp sau nữa. Có những khung hình phạt chấp nhận những hình thức giảm án, thì dầu cho có giảm án bằng lệnh ăn xá đi nữa thì cái tội trạng mà người đó tạo ra đó, nó cũng không kết liễu ngay sau khi kết liễu đời sống này. Do đó tiếp nhận sự đau khổ một cách lâu dài ở hiện tại và trong tương lai nên được xem là tiêu chí quán tưởng của con người, để chúng ta không vì bất cứ một động cơ nào, hoàn cảnh gì rơi vào tình trạng phạm pháp hay là sống trái với đạo đức. Làm chủ được hành vi như thế, ta được xem là vẫy tay chào và đẩy các bợn nhơ ra khỏi đời sống xã hội và cá nhân của chúng ta. Vấn đề 4, 4 độc hại nhơ uế. Kệ 251 Phật dạy như sau: lửa nào bằng lửa tham, chấp nào bằng sân hận, lưới nào bằng lưới si, sông nào bằng sông ái. Mỗi một câu đó nói về cái bợn nhơ về tâm lý trói buộc con người trong nhiều rắc rối và khổ đau. Cái lửa của lòng tham á, nó đốt cháy con người, là cho con người không bao giờ biết đủ. Được voi đòi tiên, được một á, nghĩ tưởng đến 10. Do việc không hài lòng cho nên con người bị khổ đau lặng đặng hoài. Có rất nhiều người đó nay đã đến tuổi 80 hoài và lại vẫn lại tiếp tục đầu tư vào những cái công trình rất là mạo hiểm, là bởi vì cái thói quen của việc làm ăn đó, nó làm cho người ta khó dừng lại lắm. Trong công danh, trong chính trị, trong bất kỳ một loại hình sự nghiệp nào, khi mình đã lao vào cái quỹ đạo của nó rồi đó, khó dừng lắm. Cho nên phải biết giai đoạn nào làm cái gì, sống như thế nào, giai đoạn nào về hưu, buông bỏ để lo đời sống tâm linh, để có thể có được những giờ phút an vui hạnh phúc ở tuổi già. Phải hoạch định cái lộ trình đời sống để chúng ta không phải bị tiếc nuối hay là sai sức ân hận về bất kỳ một giai đoạn nào trong một kiếp người mà chúng ta đã sống trải qua. Còn trong tất cả các loại chấp á, chấp sân hận á, là cái dai dẳng nhất. Mỗi khi mình nổi nóng rồi đó, mình không muốn dừng. Người ta muốn dừng, mình cũng lại tiếp tục muốn nói. Người ta đã lặng yên, mình tiếp tục là gây sóng gió. Người ta đã tạm rút lui, mình lại tiếp tục kiếm chuyện. Cây muốn lặng mà gió chẳng muốn dừng, phần lớn phát xuất từ cái tâm loạn động của lòng sân mà ra. Cho nên là sự nối kết sân hận trong nỗi khổ niềm đau nó thường kéo dài đằng đẵng. Biểu hiện cụ thể nhất của sân hận là chiến tranh, sau đó là hận thù. Trong chiến tranh đó, nó còn có chiến tranh lạnh, mặc dù không sử dụng vũ lực, rồi các cuộc chiến, nhưng mà cái bế tắc trong quan hệ ngoại giao giữa nước này với nước nọ, tổ chức này với tổ chức kia, cá nhân này với cá nhân nọ đó, được xem là khó vượt qua được lắm. Ở quốc gia nào cũng thường có những cái bất đồng dẫn đến nội chiến, rồi cuộc nội chiến làm cho con người trong đất nước đó chia làm hai nhóm đối lập, và khuynh hướng đời sống của họ là hoàn toàn trái ngược nhau, chống đối nhau và thích loại trừ lẫn nhau để tạo cái thế đứng độc tôn. Còn si mê như là một cái lưới, ái luyến như là một dòng sông, sức sống ngầm chảy rất dài, rất dai và rất khó vượt qua. 2 giờ chiều ngày hôm nay, một gia đình 3 thành viên đến nhà tư vấn. Họ cho biết cô em út vốn là người có cổ phần trong công ty của gia đình lập nên 50%, 50% còn lại là các thành viên anh chị em. Nhưng khoảng 5 năm trở lại đây đó, khi thưa một người ở Trung Đông, thì cô ta bắt đầu có những biểu hiện không còn lắng nghe những lời khuyên và tình thân thương ở trong gia đình như là trước đây, và bắt đầu trỗi dậy những cái biểu hiện muốn là chiếm đoạt trọn vẹn cái công ty do cả gia đình lập ra trong vòng 20 năm. Họ đi rất nhiều nơi, và phần lớn người ta lý giải rằng là cô em gái đó là bị bỏ mùa mê thuốc lú, cho nên nhờ chùa Giác Ngộ tháo mở giùm. Thì tôi được khẳng định rằng là mùa mê thuốc lú là hoàn toàn không có. Ngay cả thuật thôi miên người ta đã cường điệu quá nó, chứ không có cái tác dụng thật sự như là chúng ta đã đọc trên sách vở, nghe đồn đãi trong xã hội. Thậm chí các loại bùa chú yếm thư cũng không có tác hại ghê gớm như là người ta đã tưởng và sợ hãi đâu. Thì tôi lý giải thế này: nếu bùa mê thuốc lú mà có tác dụng thật như người ta đã nghĩ đó, thì có lẽ là không cần chiến tranh, người ta cũng có thể tạo ra các cái hình thái hòa bình được. Nếu các loại thư yếm mà có tác dụng thật, có lẽ là Hoa Kỳ không phải tốn mỗi một ngày từ 5 cho đến là 30 triệu đô la cho cuộc chiến hỗ trợ dân phiến loạn chống lại chính phủ bất công của Libya. Và đồng minh cũng không phải tốn vài 3 triệu đô la cho súng đạn ở tại đất nước này. Chỉ cần thư yếm là những kẻ mà đối lập nó đã bị chết rồi. Trên thực tế, những kẻ đối lập vẫn tiếp tục sống, những kẻ xấu, mạng lưới Al-Qaeda của mối toàn cầu vẫn tiếp sống, sống nhân răng, sống khỏe còn hơn những người khác nữa. Nếu thư yếm mà có thật, có tác dụng thật á, thì không cần mạng lưới an ninh, chỉ cần thuê những người thư yếm nổi tiếng đó thư yếm những kẻ xấu là xong rồi, là đủ rồi, khỏi trừng phạt bằng tù tòa. Cho nên phải bỏ cái lý giải rằng cô em này đó là bị si mê bởi bùa mê thuốc lú, cho nên là không còn đủ sáng suốt nữa. Thực ra đó thì cái lòng tham á nó làm cho người ta bị mờ mắt. Trước đây công ty nó còn nhỏ, giá trị lợi nhuận á, từ việc sản xuất và bán ra thị trường nó không cao, cho nên người ta có thể sống hài hòa với các anh chị em. Còn bây giờ á, công ty này nó đang ăn nên làm ra, mỗi một tháng lời được vài 300 triệu, thì từ đó cái lòng tham trỗi dậy. Muốn trỗi dậy thì lại muốn gọi là tư hữu hóa về phía mình, mà gia đình là bị rơi vào cái tình cảnh là tình ngay lý gian, là hùn vốn với người em, nhưng mà tên đó là người em đứng trọn vẹn, không có một chứng từ gì cho thấy là họ là có góp vốn trong việc đầu tư. Thì việc như thế thì rõ ràng có cơ hội là bị mất trắng tay. Bây giờ chỉ có nước là phải tu tập chuyển hóa cảm xúc, để trong nỗi khổ niềm đau chúng ta không bị bi lụy chìm đắm và bất hạnh hơn. Còn về phương diện giải oan, ta phải nhờ đến các luật sư giỏi để tháo mở được phần nào hay phần đó. Và lưới si đó là cái mà nó chối buộc con người ghê gớm lắm. Từ si có ái, từ si có sân, từ si có các hành động bất thiện. Mà nếu si đồng hành với ái và lửa tham nữa, thì sự sân hận sẽ làm cho người xấu đó muốn loại trừ hết tất cả các thành viên còn lại, để trở thành độc tôn trong một công ty hay là một tổ chức. Phải thấy rõ được cái cơ cấu tâm lý thay qua các hành động, để chúng ta tìm cách tháo mở cái gốc và trở ngại đang diễn ra. Công thức lý giải này có thể áp dụng cho các tình huống trở ngại khác. Tham, sân, si và ái là bốn mạng lưới tạo ra chất nhơ quế và phóng thải ngược lại với đạo đức và tâm linh của con người, cần phải được chuyển hóa. Vấn đề 5, hoàn đảo tự thân. Đó là khích lệ qua bài kệ 236 và 238, sự tự tu như sau: hãy tự làm hoàn đảo, tinh cần gấp sáng suốt, trừ cấu uế thanh định, đến thánh địa chư thiên. Hãy tự làm hoàn đảo, tinh cần gấp sáng suốt, trừ cấu uế thanh định, chẳng trở lại sanh già. Cái hai câu này nó khác nhau ở câu 3 và câu 4. Đức Phật khuyên tất cả mọi người phải tự xây dựng hòn đảo, tức là nơi trú ẩn, từ đó lý tưởng, an toàn, bền vững trong các cái cuộc chao đảo, sóng to gió lớn của cuộc đời. Có thể do lòng tham, sân, si, ái mà người khác đã mang lại nỗi khổ niềm đau cho ta. Vấn đề còn lại là ta phải tự xây dựng cho mình một chỗ trú ẩn vững như là đảo ngoài biển khơi. Và cái hòn đảo đó được Đức Phật lý giải gồm có 3 yếu tố. Thứ nhất là sự tinh tấn, thứ hai là tâm sáng suốt, thứ ba là động cơ thanh tịnh. Tinh tấn giúp cho chúng ta thành tựu được mọi sự nghiệp, từ đạo cho đến đời, từ nhỏ cho đến lớn, từ đơn giản cho đến vĩ đại, từ phàm cho đến thánh. Không có tinh tấn thì không thành công bất cứ cái gì, giàu có khả năng và tri thức. Tâm sáng suốt chỉ giúp cho chúng ta phân định được đâu là tốt và xấu, đâu là nên và không nên, đâu là tác hại và tác dụng, đâu là những cái nghịch cảnh cần tránh, những thuận duyên cần phát huy, đâu là kết quả và những thách đố đang để chờ, và đâu là những giá trị khi đầu tư với những nỗ lực ta sẽ đạt được. Tâm sáng suốt sẽ thấy rất rõ về mọi thứ, về phương diện nhân quả, dưới góc độ đạo đức ở đời này và kiếp sau, rõ mồn một, không có một cái gì là không soi thấu. Nhờ đó chúng ta sống một cách rất là an lạc, và động cơ của tâm phải rất là thanh tịnh. Ai sống được động cơ thanh tịnh, việc làm thiện mới thật sự có ý nghĩa và mang lại giá trị nhân sinh. Làm được như thế đó thì ta sẽ đạt được hai kết quả. Thứ nhất là đến được thánh địa chư thiên, tức là tái sanh ở hành tinh có sự sống con người, nơi đó phước báo về tuổi thọ, kiến thức, mạng sống, rồi hòa bình, phương tiện, rồi khoa học kỹ thuật cao hơn con người trên hành tinh chúng ta đang sống. Đó là phước báo ở mức độ giản đơn. Quả tích cực ở mức độ rộng và sâu hơn là không trở lại sanh và già, tức là kết thúc được tái sinh. Phần lớn chỉ có những vật xuất gia tu chân chính đạt được kết quả này, hoặc là những người tại gia tu giống như những bậc xuất gia cũng có thể đạt được những kết quả tương tự. Vấn đề 6, nỗ lực chuyển hóa. Kệ 239, Đức Phật dạy như sau: bậc trí theo tuần tự, từng sát na trừ dần, như thợ vàng lọc bụi, trừ cấu uế nơi mình. Kệ 240, Phật dạy: như xét từ sắc sinh, xét sinh lại ăn sắc, cũng vậy quá lệ dưỡng, từ nghiệp dẫn cõi ác. Rõ ràng Đức Phật cho chúng ta thấy đó, là một bậc được xem là có trí tuệ sẽ phải tu tập theo tuần tự, chứ không có nhảy vọt. Vì tuần tự đó có một cái nền vững chãi, cho nên đó, ta sẽ đi nhanh, tiến xa, thành tựu mau. Còn ai vội vã có thể rơi vào tình trạng dục tốc bất đạt, hoặc là rơi vào tình trạng là chín vú các hành động thiện là không nên. Và trong mỗi sát na trôi qua, tức là đơn vị nhỏ nhất của thời gian, thì một hành giả đó phải trừ tất cả các cố quế nơi mình, cũng giống như là một thợ đang đãi cát tìm vàng, rồi lọc vàng từ các quặng, hay là dùng các kỹ thuật hiện đại để tinh chế vàng, làm cho các tạp chất pha lẫn trong vàng không làm cho vàng bị mất giá trị nữa. Tức là tu một cách rất là gấp, tu một cách rất bài bản, tu một cách có động cơ, tu một cách dứt khoát, tu một cách là kiên trì, thì kết quả đạt được về phương diện hạnh phúc ăn vui chắc chắn là có. Hình ảnh mà chúng ta được Đức Phật khích lệ quán tưởng đó là sắc và xét sanh từ sắc. Khi để sắc ở ngoài môi trường bình thường, độ oxy hóa sẽ làm cho các loại sắc này bị xét. Và nếu như không có các loại sơn chống xét, sau một thời gian bị oxy hóa thì sắt sẽ xét rỉ, thậm chí là bị rụt mát và mục nát. Inox thì chống được các loại rỉ sắt, còn thép già, thép tốt thì cái độ bị oxy hóa nó ít hơn. Tâm của con người và các biểu hiện, thay biểu hiện qua hành động, cũng rất dễ dàng bị những điều xấu làm rỉ sét. Sét sanh ra từ sắc nhưng lại làm cho sắc bị hư đi. Thì các hành động sanh ra từ tư duy, nhưng nếu chiều hướng của nó là tiêu cực thì tư duy đó trở nên là tư duy xấu, và hành động xấu này làm cho tư duy của con người đó mất đi giá trị của con người, phải chịu nhiều hậu quả của tu tội, và nặng hơn nữa là dẫn đến các cảnh giới xấu ác, những cái tái sanh xấu ở trong tương lai. Đây là Đức Phật khích lệ lễ dưỡng, được hiểu trong thuật ngữ ngày nay đó là sự hưởng thụ, dầu là đối với người tại gia hay là xuất gia, đều được xem là các rỉ sét của đời sống đạo đức. Người hưởng thụ nhiều sau thời gian đó đánh mất chính mình và trở nên rất là ích kỷ, tư lệ, thủ lệ cho bản thân, chai dần cái mối quan tâm đối với những người thân thương và những người ngoài xã hội. Họ trở nên rất là lạnh nhạt với nỗi khổ niềm đau của con người và các chủng loại động vật nói chung. Họ trở nên thúc thủ như con rùa rút đầu và tứ chi vào trong cái mai ở trên lưng nó. Họ hầu như là không bận tâm gì đến những chuyện đang xảy ra ngoài xã hội và trên thế giới nói chung. Và những người như vậy đó gần như là chỉ có ăn ngon, mặc đẹp, ngủ nhiều, trang sức để làm sướng cho bản thân. Và cuộc đời của họ trở nên rất đơn điệu và vô nghĩa. Đức Phật nói cái hậu quả không phải chỉ đơn giản ở chỗ đó. Do vì hưởng thụ quá mức, có thể mất phương hướng, quên đạo đức, và trở nên là là sai lầm, vi phạm pháp, do đó tái sanh vào cõi ác là chuyện rất có thể xảy ra. Vấn đề 7, hổ thẹn và khiêm tốn được Đức Phật quan niệm như là hai phương tiện tốt để tẩy rửa các cấu uế của tâm. Kệ 244 Phật dạy như sau: dễ thai sống không hổ, sống lỗ mãn như quả, sống công kích quên quan, sống liều lĩnh nhiễm ô. Đó là năm phương diện của lối sống tiêu cực làm cho uy tín và đạo đức con người bị nhơ quế, tính giá trị bị mất dần, quan hệ xã hội đó bị bế tắc, ta và người có khoảng cách rất là lớn. Tôi còn nói những người sống buông thả, sống không theo gia giáo, không biết lắng nghe những điều hay, thực tập những điều tốt, làm chủ các giác quan và đứng đắn trong và ngoài nơi ở một mình cũng như là có mặt ở quần chúng thì rất là dễ. Sống vô duyên bởi lời nói, vô duyên bởi hành động, vô duyên cả lời lẫn hành động, vô duyên trong tâm thì vô số. Còn những người có đức tính tốt, có suy nghĩ xa, có hiểu biết rộng, có ý tứ, có tôn trọng người, rồi có mối quan tâm tha nhân, có những đức tính có giá trị, vân vân á, hầu như là rất là ít và cũng rất là khó tìm. Còn sống lỗ mãn thì rõ ràng là không ai thương à. Ăn nói đó thì chụp giật, tướng đi đó thì mất lịch sự, giao tế đó thì rất khó ưa, có mặt và tiếp xúc với ai đó là người ta ngán ngẩm ở chỗ đó. Thì sự lỗ mãn đó làm cho mình gần như là bị người khác xa lánh. Một loại sống thứ hai đó là quên quan, cống cao, ngã mạn, tự hào, tự đại, cho mình là số một. Và công kích bằng vũ khí của miệng lưỡi, rồi bằng những cái phá đám, bằng những gây trở ngại, chắc chắn rằng là gây rất nhiều sự bất hòa. Do đó là đối tượng bị ghét bỏ và xa lánh của những người lương thiện. Còn sống liều lĩnh tức là không biết đúng và sai, không biết nên và không nên, không biết dừng và đi, không biết lúc nào làm cái gì, cứ làm liều. Liều do thiếu kiến thức, liều do vì không biết điều, liều do vì không biết quý trọng sự sống, liều vì muốn chứng tỏ mình là có bản lĩnh, liều vì không biết tôn trọng luật pháp, liều vì không biết quý trọng hạnh phúc của cá nhân, liều vì không thấy giá trị mạng sống của người khác là đáng được trân trọng, và có hàng trăm kiểu liều mạng khác nhau, dẫn đến nhiều cái bị phạt lãng xẹt, tù tội lãng xẹt, ghét lãng xẹt và chết lãng xẹt. Có thể Đức Phật sống mà có xấu hổ do chúng ta có lương tri xã hội và lương tri cá nhân, chúng ta biết đâu là đúng mà sai, so sánh mình với người, những điều hay của người ta học hỏi, những cái xấu của mình á, mình cảm thấy nó rai rứt, cần phải rũ bỏ và vượt qua, đối chiếu mình với những người tốt để chúng ta nỗ lực phấn đấu vươn lên, đối chiếu mình với những người thấp á, để chúng ta có cái tâm thông cảm, hỗ trợ, giúp đỡ, và phải sống một cách khiêm tốn, vô tư, tức là không có tính toán hơn thua, lợi mình hại người. Người vô tư như thế là người rất được nhiều người quý mến. Họ đi tới đâu rình mò, để ý, để tứ, can thiệp chuyện người, hoặc là gây trở ngại, tạo xào xáo, thì hầu như là ít có được ai tán dương ủng hộ. Và nhờ sống vô tư, khiêm tốn, biết hổ thẹn, chúng ta trở nên sáng suốt và thanh tịnh. Đó là hai kết quả rất xứng đáng cho một người sống với các phương diện của đạo đức, từ hổ thẹn và khiêm tốn mà ra. Vấn đề 8, thực tập chia sẻ. Ở đây Đức Phật nêu ra một số động cơ để chúng ta biết quan tâm và thể hiện tình người. kệ 249 và 50, Đức Phật dạy như sau: do tính tâm, hỷ tâm, loài người mới bố thí. Ở đây ai bất mãn, người khác được ăn uống, người ấy ngày và đêm không đạt được tâm định. Ai cắt được, phá được tặng gốc rễ tâm ấy, người ấy ngày và đêm đạt được tâm an định. Hạnh chia sẻ trước nhất là thể hiện sự quan tâm, thứ hai đó nó tạo ra những giá trị của tình người, thứ ba là giúp cho người khốn khó vượt qua những trở ngại do thiên tai, do bệnh tật, do tai nạn, do bất hạnh và do nhiều trở ngại của cuộc sống. Tới lúc những cái trở ngại được giúp đỡ sẽ được khai thông, và bất cứ ở vai trò nào, địa vị gì, khi có điều kiện là chúng ta hãy nỗ lực giúp đỡ, chia sẻ với người, chia sẻ kiến thức để cuộc đời bớt đi vô minh, chia sẻ Phật pháp để cuộc đời có thêm tuệ giác, chia sẻ sở hữu tài sản để cuộc đời bớt đi nỗi khổ và bất hạnh, chia sẻ thuốc thang để cho bệnh tật được bớt đi, chia sẻ các kinh nghiệm để con người đỡ mất thời gian mà vẫn có được đường đi an toàn và đích đến vững chãi. Thì hầu như là nếu chúng ta có mối quan tâm về con người đó, thì bất cứ cái gì chúng ta cũng có thể chia sẻ dưới góc độ tích cực được. Và ở đây Đức Phật còn khẳng định đó, để có được cái tâm chia sẻ đó phải có hai động cơ tốt. Thứ nhất là tính tâm, thứ hai là tâm hoan hỷ. Tính tâm đó, là do vì chúng ta tin vào nhân quả phước báo, làm việc lành cho người làm ta sẽ hưởng được quả lành, tránh được những hậu quả tiêu cực. Nhờ niềm tin đó mà giờ nó có phát xuất từ cái động cơ là phước quả cho bản thân, dù sao nó vẫn là tốt và đáng khích lệ. Thứ hai là tâm hoan hỷ. Tâm hoan hỷ chúng ta sẽ giúp cho mình nhận thức được rằng mặc dù tài sản của cải kiến thức chúng ta đạt được là do mình nỗ lực học, tốn nhiều năm, tốn nhiều tiền, nhiều thời gian và sự đầu tư, không chia sẻ cho người khác về phương diện luật cũng không có gì là sai trái, nhưng về phương tiện tình người đó là một sự thiếu sót. Cho nên nhờ đó ta hoan hỷ với mọi người, những gì ta có được mà người khác không may mắn đạt được ta chia sẻ với họ để cho họ đỡ bớt khổ, đỡ mặc cảm, đỡ trở ngại và vươn lên trong cuộc đời. Thì động cơ này đã giúp cho chúng ta làm nghĩa cử cao thượng trong việc chia sẻ lâu dài hơn. Đang khi chia sẻ các sở hữu và kiến thức ta phải hoan hỷ. Trước khi làm việc đó ta cũng nên hoan hỷ, và sau khi làm việc đó rồi lại tiếp tục hoan hỷ. Và không đó, sự tiếc nuối về các hành động thiện sẽ làm cho các việc thiện đó mất đi giá trị nhân đạo, và phước quả theo đó bị teo hẹp trở lại. Vấn đề chính, không khen mình chê người. Theo Đức Phật đó, thị và phi đó là một cái vết nhơ trong tương quan xã hội. Khen mình nhiều chừng nào thì chúng ta làm cho mình mất uy tín chừng đó. Chê người nhiều chừng nào, hại người nhiều chừng nào thì chúng ta làm cho tâm mình bị nhơ quấy chừng đó. Kệ 252 Đức Phật dạy như sau: dễ thay thấy lỗi người, lỗi mình thấy mới khó. Lỗi người ta phanh tìm như sàn trấu trong gạo, còn tìm lỗi mình che đậy như kẻ gian giấu bài. Hai hình ảnh được Đức Phật nêu ra rất là ấn tượng. Thứ nhất á, là việc đi tìm lỗi người khác á, không cần nỗ lực cũng phát hiện rất là dễ, chỉ cần liếc ngó để ý để tứ là phát hiện ra. Nhưng mà thông thường chúng ta có khuynh hướng là cường điệu quá cái lỗi của người khác. Nếu ta đặt cái lỗi đó ở trước mặt, chẳng hạn như nó nhỏ bằng cái cục gèn thôi, Và ta nhìn càng xa chừng nào đó thì cái độ nhân lớn của cái cục đèn này nó sẽ tỷ lệ thuận chừng ấy. Hay là nói cách khác, chăm chú vào cái lỗi về dân sự và tội về pháp luật của người khác sẽ làm cho chúng ta không thể nào gần gũi và giúp đỡ được họ, và ta tạo ra một cái khoảng cách về xã hội rất là lớn. Ta tố cáo, ta nói xấu, ta tác động xã hội, ta tuyên truyền để làm cho uy tín rồi chỗ đứng của người đó ngày càng bị tuột dốc, để thông qua cơ hội này đó mình tạo dựng cái chỗ đứng của chính mình. Rất nhiều người đã suy nghĩ như thế, cho nên á đi tới đâu cũng nói xấu, đi tới đâu á cũng phê bài cái phi của người khác. Một số người ma mảnh hơn phải tìm lỗi người khác nói càng nhiều để ngầm ám chỉ rằng tôi không có lỗi cho nên tôi mới dám nói như thế, còn nếu tôi có lỗi tôi đâu dám nói lỗi của người khác. Sự che đậy lỗi của mình như thế này đó sẽ làm cho cái tội của mình trở nên là nặng hơn. Động cơ của việc nói xấu, làm xấu này đó là vì để che đậy cái xấu của bản thân, cho nên hậu quả về xã hội và về nhân quả rất là lớn. Phanh tìm là một là hành động rất là xấu, bới móc, đào xế, lục lọi, rồi vỡ tung ra hết tất cả mọi thứ. Lỗi từ một cái rất là nhỏ mà chúng ta dùng cái kính lúp, rồi sau đó thêm cái kính cận thị, thêm cái kính hiển vi, nhìn vô nó thấy nó bự dần dần. Do vậy chúng ta sẽ trở nên rất là khó ưa với người, chúng ta khó dung thứ, khó rộng lượng, khó cao thượng, và do vậy để lại rất nhiều cái quan trái, quán ghét, thù hận. Trong quan hệ vợ chồng, trong tương quan bằng hữu, mà người nào đó dễ dàng là thấy lỗi rồi là nhớ dai về lỗi, không có khả năng thứ lỗi, thì trước sau gì tình bạn đó cũng tan hoang, rồi tình vợ chồng đó cũng trở nên là đổ nát. Cho nên là chúng ta phải thực tập tâm rộng lượng để bỏ qua lỗi người khác, nhưng bỏ theo một cách thế để nâng đỡ và giúp cho người đó hoàn thiện nhân cách chính họ, chứ không phải là bỏ theo cái cách đồng lõa dễ dãi quá, làm cho người ta lúng lút sâu trong con đường tội lỗi nhiều hơn. Hình ảnh thứ hai khá ấn tượng, đối với lỗi của bản thân á thì ta che đậy giống như một kẻ đánh bài một mình mà còn chơi xấu, chơi gian, giấu bài nữa. Chơi với người khác vì ta có động cơ hơn và thua, giấu bài đã đành mà chơi một mình mà còn giấu bài còn gì nữa, quá xấu rồi. Giấu cây kim ở trong cái mền, trước sau gì nó cũng bị lòi ra. Giấu lưỡi lam trong cái bọc ni lông á, thì bọc ni lông sẽ bị đứt. Cái xấu không giấu được, cái xấu cần phải được phát lộ, cái xấu cần phải được sám hối, cái xấu cần phải được chuyển hóa, cái xấu cần phải được làm mới. Đó là tinh thần đạo đức được Đức Phật dạy. Thừa nhận lỗi, thỉnh mời người khác chỉ lỗi, nỗ lực để điều chỉnh lỗi là những bước đi dẫn đến đời sống đạo đức cho mình và cho xã hội nói chung. Kệ 253 Đức Phật tiếp tục dạy về tác hại của nói xấu như sau: ai thấy lỗi của người thường sanh lòng chỉ trích, người ấy lậu hoặc tăng, rất xa lậu hoặc diệt. Tức là mình chỉ trích người khác á thì phiền não gia tăng trong tâm của chúng ta, và người như thế sẽ không thể nào gần được với niết bàn, gần được với sự bình an, gần được với sự an vui nội tại, gần được với cái sự định tĩnh sâu lắng. Cứ nhớ đến cái xấu của người là mình soi sùng sục cái cơn tức giận. hoặc là chúng ta mừng vì là hạ bệ được uy tín của người. Và chính đó là những cái bợ nhơ làm cho tâm chúng ta không thể nào có được chánh niệm và chánh định, luôn luôn rơi vào sự mộng tưởng, điên đảo, tà niệm, vọng niệm. Và do vậy niềm an vui hạnh phúc không có cánh mà bay. Thấy được cái lỗi bợ nhơ của việc là phanh lỗi đối với người, thì chúng ta phải từ bỏ thói quen chỉ trích và thay thế nó là sự xây dựng bằng ngôn ngữ chân thành. Xây dựng thì mời gọi sự đón nhận, chỉ trích thì làm cho chúng ta trở thành kẻ thù của nhau. Thì chỉ trích thường nó phát xuất từ động cơ xấu, từ cái giận, cái hờn, cái cay cú, cái ghét bỏ, cái chán nản, rồi cái ganh tị, cái hơn thua. Còn xây dựng là phát xuất từ cái tình thương, mối quan tâm, sự chỉ điểm để giúp cho cái người bất toàn đó dần dần thấy rõ những cái tì vết trong hành động, để nói việc làm, từ đó khắc phục bản thân một cách thành công. Vấn đề 10, không hí luận. Theo Đức Phật á, thì nói vô mục đích, nói những gì thiếu giá trị và ý nghĩa, nói mà làm cho người khác buồn, nói sắp hông, nói làm cho người khác đau tức, đều được xem là các loại hí luận. Nói không dẫn đến cái mục đích chánh đạo, nói không hướng về cái mục đích an vui, nói không làm cho người ta rũ được nỗi khổ và tăng được niềm vui, thì được đều được liệt vào nhóm hí luận. Kệ 254 và 255 Đức Phật xác định như sau: hư không không dấu chân, ngoài đây không sa môn, chúng sinh thích hí luận, Như Lai hí luận trừ. Hư không không dấu chân, ngoài đây không sa môn, các hành không thường trú, chư Phật không dao động. Hai câu kệ này bổ sung bởi câu 3 và câu 4. Đức Phật dạy chúng ta sự quán tưởng bằng nghệ thuật hình dung. Nếu ta có được cái khả năng đi ở trên hư không, thì từng bước chân đi của chúng ta trong cuộc đời sẽ không để lại dấu chân hay là một vết tích gì. Vì đó ám chỉ cho hành động thiện, việc làm thiện, tu tập thiện, truyền bá cái thiện, tu tập đạo đức, phát triển tâm linh, đạt được các thành tựu về tâm linh, nhưng không để lại bất cứ một cái vết tích nào của chủ nghĩa công thần và cái tâm vướng dính vào các thành quả vừa nêu. Thì người làm được như thế là đang sống trong tinh thần vô ngã và buông xả, giống như là trong hư không không để lại một dấu vết nào. Tất cả hàng trăm ngàn các đàn chim bay qua từ quá khứ, hiện tại và tương lai, đi ngang qua cái vùng không gian, chúng ta có thể nhìn thấy từ những cái góc độ của mình như là một bức tranh rất đẹp. Nhưng và rồi khi chúng đi ngang qua, không để lại một vết tích gì. Tổ Hương Hải dựa vào hình ảnh này phát họa thêm, như đàn chim đi qua hư không, hình ảnh tạm lưu giữ lại trên mặt nước, bản chất nước thì không ghi hình, bản chất của các con chim thì không muốn để dấu, và cái sự không vết tích đó được sánh ví như là đề sống thông dâm tự tại, buông xả vô chấp của hành giả cần được khích lệ và phát huy. Câu thứ hai, Đức Phật khẳng định ngoài tứ diệu đế hay gọi lại là bát chánh đạo ra không có sa môn đích thực. Đại từ chỉ thị đây được lý giải là con đường trung đạo, bài kinh đầu tiên mà Đức Phật thuyết giảng sau khi thành đạo với cội Bồ Đề. Trong rất nhiều bài kinh trung bộ chúng ta học mấy năm trước, Đức Phật nói ngoài tứ diệu đế không có thánh nhân, ngoài tứ diệu đế không có chân nhân, ngoài tứ diệu đế không có giải thoát, ngoài tứ diệu đế không có an vui đích thực, ngoài tứ diệu đế không có các giải pháp giải quyết đến tận gốc rễ. Ý Đức Phật muốn xác định rõ là giải quyết các vấn đề trên nền tảng phân tích quả và nhân của cái xấu bế tắc, và theo đó ta hình dung phân tích cái quả an vui hạnh phúc và có con đường thực tập đó, chứ không phải bằng các thần chú, bằng lời cầu nguyện hay bằng lời niệm Phật thông thường mà đạt được. Trong bài kinh này Đức Phật không có thể nói là niệm Phật đi tội sẽ diệt vô lượng, lại Phật đi phước sẽ tăng hà sa, không có. Đó là lời nói của Hòa Thượng Tịnh Không và của một số các vị pháp sư theo Tịnh Độ Tông nhằm khích lệ pháp môn Tịnh Độ. Dĩ nhiên là các ngài hiểu về nhân quả, nhưng mà vì phương tiện phải nói thế để cho người đó thiếu bản lĩnh hành trì, thiếu tâm tự lập á, có thể tập tành bằng cái đơn giản là niệm Phật lại Phật để đi vào đạo, sau đó nghe giảng kinh thuyết pháp và nâng cái tầm nhìn kiến thức của mình lên để hành trì đúng với nhân quả. Còn Đức Phật á thì ít nói về phương tiện lắm, ngài dạy học thuyết phương tiện nhưng mà ngài nói toàn là chân lý. Muốn được an lạc phải làm điều A, điều B, điều C. Muốn không bị khổ đau thì phải loại trừ những cấu quế của tâm như chúng ta đã phân tích, rồi phải loại bỏ những cấu quế của hành động và những thói quen xấu. Cái bài toán về con đường tâm linh của ngài nó rất là rõ, tấm bản đồ ngài cũng rất là minh bạch. Đi tới đâu đạt được cái gì, thực tập cái gì thì được hạnh phúc ra sao. Do đó theo chúng tôi, chúng ta nương vào Phật, lấy Phật làm chuẩn là tốt nhất. Còn các tổ đó chúng ta tôn kính vì các ngài dâng hiến cho Phật pháp, đóng góp cho xã hội, nhưng giá trị giảng dạy của các ngài chỉ là tham khảo thôi, chứ không thể nâng ngang tầm như là chân lý như chính Đức Phật đã dạy. Rất nhiều hành giả chú trọng vào lời tổ dạy, cho nên thậm chí là không thèm đọc lời kinh Phật nữa. Cái gì tổ dạy là cứ đọc hết. Thế đó là cái truyền thống đạo Phật tổ sư, lấy tổ tiên là các vị tu sử khai sáng ra pháp môn đó làm chuẩn, còn Đức Phật hầu như là trở thành một bóng mờ. Còn á, là những người tu học Phật muốn chuẩn xác á, chúng ta phải lấy Đức Phật làm gốc. Hai câu kệ 3 và 4, Đức Phật dạy cái sự khác biệt giữa chúng sinh và bậc giác ngộ nằm ở chỗ đó. Chúng sinh tức là con người phàm phu chúng ta thích thí luận, tức là thích truyền thông, thích chia sẻ, thích tán gẫu những nội dung không liên hệ gì đến an vui, hạnh phúc, giải thoát, những nội dung không liên hệ gì đến việc giải quyết nỗi khổ niềm đau, những nội dung không liên hệ gì đến giá trị con người, toàn là những cái mua vui cho hết giờ, qua lo cho đỡ buồn. Tất cả những thứ đó nó làm cho con người bị chậm lục và chìm sâu ở trong sự dậm chân tại chỗ của phàm phu. Còn những bậc giác ngộ hoặc là đang đi đến con đường giác ngộ như Phật thì đã chuyển hóa được đến tận gốc rễ của các loại hình hí luận khác nhau. Các ngài rất kiệm lời, cái gì cần nói mới nói, cái gì nói chắc chắn là có giá trị, cái gì nói có giá trị khi thực tập là có kết quả ngay hiện thời và trong tương lai. Sống như thế là rất có ý nghĩa. Còn ngài không dạy tịnh khổ theo cái kiểu lặng làm thinh, không nói, không rằng, không ừ, không hử. Đức Phật không có tán dương và khích lệ lối sống cực đoan này, lập dị này. Trong bài kinh Người Biết Sống Một Mình, chắc có lẽ chúng ta còn nhớ một vị thầy tên là Thượng Tọa, không thích giao du với ai, thui thủi một mình ở trong rừng sâu, ai hỏi cũng không thèm nói, ai quan tâm cũng không thèm bận lòng. Sống rất là tốt về đạo đức, nhưng mà lại ngộ nhận rằng đó là cái con đường để trở thành bậc thánh. Rất nhiều người tán dương vì cái hạnh đó là hạnh khó làm. Khi Đức Phật nghe được, gọi thầy Thượng Tọa đó đến và hỏi, sau khi được Thượng Tọa đã xác nhận thì Đức Phật khẳng định rằng là ai sống chánh niệm tỉnh thức ở hiện tại, làm chủ được các giác quan, làm chủ được đi đứng nằm ngồi nói nín động tịnh thức ngủ và co duỗi, người đó được gọi là người biết sống một mình. Ý Đức Phật có nói là người như thế rất hiếm, trong 1 triệu người có được một vài người thôi, đang sống rất là thanh cao nhưng mà người khác theo không nổi, đạt được không phải dễ, cho nên đó người đó được xem như là đang ở đỉnh cao, đang một mình cắt bước, một mình văng du trên con đường giải thoát. Chứ vậy một mình đó là đóng mình ở trong cái cốc, rồi mỗi ngày phải đi hầu hạ, nhờ người khác giúp đỡ cho mình, giặt cũng không giặt, nấu cũng không nấu, nói thì phải viết trên giấy, mọi thứ làm cho người khác phải phiền đến, thì thôi đâu phải là lời Phật dạy. Thì có một số vị tu sĩ ngày nay là tu cái hạnh không giữ tiền, hạnh đó là tốt, nhưng mà tu sai cách cho nên làm phiền người khác, không giữ tiền mà trong ngân hàng có tài khoản, rồi đi tới đâu là phải nhờ người ta giải tài khoản, là chuyển vô tài khoản một người khác, rồi nhờ người khác phải đi móc ra xong phải đem từ ngân hàng đi tới ngay cái chỗ người này đang ở để đưa. Như vậy phải tốn thêm nhiều tiền không? Đó là cái nghiệp phá tài sản, do vì hiểu sai lời Phật dạy. Hai câu cuối của kệ 25 Đức Phật xác định rõ đó, tất cả mọi sự vật hiện tượng là vận hành, những gì vận hành là cái đó nó không thường còn bất biến với cuộc đời này, nó thay đổi từng tích tắc của thời gian. Và sự khác biệt rất căn bản giữa chúng ta và Đức Phật bậc giác ngộ nằm ở chỗ, khi chúng ta đối diện với cái vô thường, những giọt nước mắt tuôn trào, sự tiếc nối xuất hiện, nó có niềm đau quấn quýt, và gần như chúng ta ôm và sống với nỗi khổ bất hạnh này đó đôi lúc vài chục năm. Mọi người nhắc về cái vô thường đi kèm theo những khổ đau, chúng ta nhớ dài, nhớ rất là dài và cũng rất là chi tiết. Trong khi đó các Đức Phật hay là những người đang đi trên con đường để đạt được sự giác ngộ thì ngược lại không hề bị dao động trước những cảnh huống vô thường diễn ra với chúng ta hàng ngày hàng giờ. Bởi vì dao động trước những cái cảnh huống đó sẽ làm cho khổ đau gia tăng, và nhiều người dao động quá chịu nổi tự tử mà chết. Một người chồng có giá trị qua đời, người vợ thương quá, bi lụy quá chết theo. Rồi có nhiều bậc cha mẹ thương con em mình, con em mình đang khổ rồi mình lại khổ lụy theo, đó không nên. Mình làm hết vai trò bổn phận của cha, của mẹ, hướng dẫn đường đi, nước bước, điều đúng, điều sai, tương lai, đời sống, đạo đức, vân vân. Nếu con đi đúng theo thì được hạnh phúc, không đi theo thì bị hậu quả xấu. Ta không có tội lỗi gì trong việc làm này, ta đã nỗ lực hết mình can ngăn mà vẫn không giữ lại được, làm cho chúng nó rơi vào cái khổ đau, thì không nên vì thế mà khổ lụy theo. Đó là trạng thái không dao động mà vẫn có được tính trách nhiệm và cam kết quan tâm đối với con người nói chung. Con cái đang thi trong phòng, cha mẹ đứng rất là khó chịu ở trước cổng trường vì lo rằng là không biết con mình có thi làm bài được hay không. Đó là đang khổ lụy theo, tâm đang bị dao động. Thi dĩ nhiên là có hên xui, có đậu, có rớt. Giả sử con mình có rớt cũng không sao, khích lệ nó, tạo điều kiện cho nó được học thêm để thi lần thứ hai sang năm, hoặc là thi nguyện vọng 2 ở các trường khác. Nguyện vọng 2 nếu không xong thì là thi cao đẳng, cao đẳng không xong thì thi trung học chuyên nghiệp cũng được, chứ không phải chỉ có đại học là con đường duy nhất để tiến thân đâu. Thậm chí nếu nó không học được không sao, nếu có công ăn việc làm khác cũng được. Ta tìm cái cơ hội tốt nhất để cho con chúng ta đạt được cái thành quả cao nhất. Mà nếu nó nỗ lực hết mình rồi, có phương pháp rồi, đầu tư tốt rồi mà vẫn không đạt được thì hài lòng với kết quả. Thì sự hài lòng với kết quả trong tình huống vừa nêu được xem là không dao động trong các biến cố. Hãy sống với lương tâm, với tinh tấn, với phương pháp, với kiến thức, với sự năng động. Kết quả ra sao thì cứ ra. nỗ lực làm cái mới, chứ không có bận tâm vào những cái thành quả chưa đạt được ở quá khứ. Nói tóm lại, khi phát họa bức tranh về các loại hình cấu quế thì Đức Phật đã cho chúng ta thấy rất rõ các loại tư duy tham, sân, si, ái dục là bận nhơ nguy hiểm nhất của tâm. Về các hành động á, thì giết người, trộm cắp, lừa đảo, nói dối, ngoại tình, hưởng thụ đều là những bận nhơ của đời sống đạo đức, cần phải được vượt qua. Sự buông thả chính mình, thiếu nỗ lực chuyển hóa, rồi không có lòng hổ thẹn, cống cao tự đại, thiếu tinh thần chia sẻ, chỉ biết vị kỷ cho bản thân, là các bận nhơ của đời sống xã hội cần phải được vượt qua. Khen mình, chơi người, chỉ trích, nói xấu, phá đám, gây trở ngại đều là những bận nhơ của truyền thông và tương quan xã hội cần phải thay đổi. Những lời nói gì không lợi cho mình, cho người trực tiếp và gián tiếp, tốt nhất là không nên phát ngôn, để tránh những cái tình huống có thể xảy ra sự sai lầm và nối tiếp về sau. Tất cả những điều vừa nêu đều là những bận nhơ của tâm, của lời nói, của việc làm, và ai nỗ lực ngăn chặn được chúng, vượt qua được chúng, người đó được xem là người thanh tịnh. Như vậy, thanh tịnh hay không thanh tịnh theo Đức Phật đều do tự chính mình. Các thần linh thượng đế không thanh tịnh dùm cho chúng ta, cha mẹ chúng ta dù có thương chúng ta cũng không thể làm công việc thanh tịnh đó thay thế cho mình. Chúng ta thử hình dung, nếu mình tắm có xà phòng, có nước thơm thì thân thể chúng ta sạch sẽ thơm tho, chứ con cái của mình không được hưởng lây được. Nếu nó 7 ngày không tắm thì nó dơ uế. Bản thân mình không tắm, con mình có tắm thơm đi nữa mình cũng không hưởng lây được. Cho nên muốn thanh tịnh các hành động thì ta phải tự nỗ lực tu tập chuyển hóa. Thì đó là nội dung của bài kinh. Đó, giáo phẩm cấu quế, bài kinh 235. Người này đã giống ngọn lá heo khô, nhưng ma sứ giả sẽ ở sát bên mình. Người đang đứng trước ngưỡng cửa chết, bước lữ đồ ngươi cũng thiếu hẳn tư lương. Bài kinh này thì Đức Phật nhắc cho những người tuổi sắp tàn mà phước đức không có. Nếu tuổi mình già, ví dụ như 50-60 mà phước đức không có gì, thì đây lời Đức Phật nhắc: người nay đã giống ngọn lá heo khô. Thì quý vị nhìn ra mấy cái cây mà nó sắp chết đó. Lá thì héo, cành thì khô, rồi từ từ dài 3 tháng nữa thì cây khô luôn, rồi mối mọ ăn, rồi mục. Thì đó, thân như chúng ta cũng vậy, tới 60-70 tuổi này thì cái chết nó gần kề bên cạnh. Mà nếu lúc đó chúng ta không có phước đức gì thì sao? Thì đây, Diêm La sứ giả ở sát bên mình. Rồi cái chết nó kề bên mình rồi, bất cứ lúc nào đó, một buổi chiều nào mà ngọt thở không được thì sao? Thì chết sợ. Thì như vậy cái chết nó đâu có xa, người chỉ cần đào lên mà dằn xuống không được, rồi cứ khò kè một hơi thì thấy tắt thở. Thì đó, rõ ràng là Diêm La sứ giả nó đã ở sát bên mình. Như vậy, tức là người đang đứng trước ngưỡng cửa chết, tức là cũng như là bước tới cái cửa của vô chùa này đó, là đứng đó thì nếu người ta chôn cái là bước vô thì rồi. Thì cái kia cũng vậy, mình sắp ở bên cửa chết thì chỉ cần là đàm nó lên nó chặn cái cổ họng mà thở không được thì rồi, chứ không có gì hết, không còn xa. Như vậy, bước lữ đồ ngươi cũng thiếu hẳn thư lương. Hồi đó thì không lo tu hành gì hết, bây giờ nếu mà chết rồi đi đâu đây, rồi có mang được theo những cái gì, rồi đời mình sẽ ra sao? Thực là qua một bước đường mù mù mịt mịt, mà trong cảnh sách Tổ Vị Thân nói rằng đường trước mờ mờ chẳng biết về đâu đó. Tiền lộ mang mang vị tri hà giảng, nghĩa là đường trước mờ mờ thế là chết cho mình ra sao, mình đi đâu, thực là không biết gì hết. Đó, thì đây Đức Phật cụ thể quá bằng cách là mình đang đứng trước ngưỡng cửa chết và bước lữ đồ, tức là cái bước mà mà ra đi của mình không có lương thực gì hết, ra đi với cả tay không. Thì giờ giả sử bắt quý vị à, đây là châu đốc mà không có xe cộ, không có tiền bạc, rồi biểu quý vị cứ mà mang cái đôi tinh trần này mà mặc lên châu đốc, không có tròn xu cái bạc nào trong túi, thì quý vị có buồn khổ hay không? Đó thì mình thấy ra đi mà không có chút tư lương là cái đau khổ nó đã xịt ở trước mắt mình rồi. Đó là một bài kinh mà Đức Phật nhắc những vị lớn tuổi, mà chẳng những lớn tuổi đâu phải già mới chết, mà thiếu gì người 20-30 tuổi cũng chết vậy. Thì chúng ta ai cũng phải ý thức được cái đó, lo sớm chừng nào tốt chừng ấy. Đến bài kinh 236, ngươi hãy tự tạo lấy cho mình một hòn đảo an toàn, gấp rút tinh cần làm kẻ khôn ngoan, gột sạch bao nhiêu phiền não trần cấu để bước lên thánh cảnh hàng chí thiên. Bài này thì Đức Phật nghĩa là dạy mình phải gấp lo tạo cho mình một hòn đảo an toàn. Hòn đảo an toàn đây là chỉ cho mình phải chứa nhóm đầy đủ công đức, những công đức đó cũng như là hòn đảo an toàn bảo đảm cho mình khỏi bị chìm, khỏi bị trôi lặn hụt vào biển cả. Gấp rút tinh cần làm kẻ khôn ngoan, tức là phải gấp rút siêng năng, chỉ tinh cần tức là siêng năng, cố gắng làm thành một kẻ trí thức khôn ngoan, gột sạch bao nhiêu phiền não trần cấu đó, bao nhiêu phiền não trần cấu trong tâm mình đó mình dẹp hết. Ví dụ như vừa có nổi đây có buồn giận người nào đó, cho biết là đó là phiền não, dẹp bỏ không thành giận, thì như vậy đó là gột sạch đó. Hoặc là vừa thấy gì tham, khởi tham lên à, đây là phiền não, bỏ đừng có tham, thì như vậy đó tức là mình gột sạch những cái phiền não trần cấu trong lòng mình. Mà đến như vậy để bước lên thánh cảnh, tức là cảnh của bậc thánh hàng chư thiên, tức là lên cái cõi trời sắc thú kính đó, thành cái bậc an hàm. Thì như vậy chúng ta mỗi người Đức Phật dạy rằng phải cố gắng tạo cho mình đầy đủ tất cả công đức và cố gắng làm cho thành một người trí thức khôn ngoan để dẹp trừ phiền não, để bước lên hàng thánh cảnh. Chứ đừng có nghe nói rằng cái thân này sắp tàn lụi rồi buồn khổ vô ích, mà mình phải cố gắng làm sao cho nó được hữu ích ngay trong đời này. 237, đời sống ngươi nay sắp tàn lụng tàn, ngươi đang dịch bước gần diêm lương, giữa đường đã không nơi nơi dĩ, bước lữ đồ ngươi cũng thiếu hẳn tư lương. Đó là lời Phật vỡ, nghĩa là một câu Phật vỡ, một câu Phật bảo mình tu, dạy mình tu. Thì câu này là Đức Phật nói rằng đời sống ngươi sắp tàn lụng, tức là chỉ cho cái chết nó kề bên cạnh mình. Ngươi đang dịch bước gần diêm vương, tức là mỗi ngày qua là mỗi ngày mình bước gần cái chết, gần cửa tử, cho nên nói là dịch bước gần diêm vương. Giữa đường đã không nơi ngơi nghỉ, tức là không dừng được một chỗ nào hết. Bước lữ đồ ngươi cũng thiếu hẳn tư lương, để là không tu hành, không tâm đức thì như vậy ngày mai ra đi đâu có gì đem theo. Thì qua bài kinh này Đức Phật dạy, bài kinh 238, ngươi hãy tạo lấy cho mình một hòn đảo an toàn, gấp rút tinh cần làm kẻ khôn ngoan, gột sạch bao nhiêu phiền não trần cấu, chớ trở lui đường sanh lão nguy nan. Là bây giờ mình đã biết rằng cái tàn lụng nó đeo đuổi ở bên cạnh mình, vậy thì mình phải nỗ lực, phải làm sao tạo cho mình được một hòn đảo an toàn, tức là đầy đủ công đức, và gấp rút tinh cần làm kẻ khôn ngoan, tức là thành người trí thường quán chiếu, và dẹp sạch hết phiền não trần cấu, không bao giờ mình trở lui lại trong con đường sanh lão bệnh tử nguy nan này nữa. Thì đó là mình phải cố gắng để vươn lên, để được giải thoát khỏi dòng sanh tử, đừng có để mà phải trở lại trong cái dòng luân hồi nhiều đời nhiều kiếp nữa. Thánh bản kinh 239, hết sát na này đến sát na khác, người trí là gột trừ dành những cấu huế nơi mình, như anh thợ vàng cần mẫn lọc trừ quặng bã khỏi chất vàng đồng. Đây thì quý vị thấy Đức Phật dạy cái tu, đây là chuyên vào cái tu. Hết sát na này đến sát na khác, tức là chỉ sát na là chỉ cho thời gian quá ngắn, là không còn dùng cái gì để mà nói được nữa. Như ở chúng ta thì nào là phút, nào là giây, nhưng mà cái đó nó còn chậm hơn sát na quá nhiều, cho nên chỉ sát na không dịch được là một thời gian hết sức ngắn. Mà Đức Phật dạy mình nói thì dễ hiểu, thì thôi trong một giây Trong mỗi giây, mỗi giây đó, mỗi giây đồng hồ, chúng ta phải lo gột trừ những cái cấu quế nơi mình, tức là gột trừ những cái cấu quế là tham, là sân, là si, là mạng, là nghi, là ác kiến, vân vân, tất cả những cái tánh xấu của mình đó, mình phải lo mình gột rửa cho nó sạch, cũng như mà anh thợ vàng nó từng phút từng giây lo lọc trừ những quặng bã ở trong cái chất vàng vậy. Thì như vậy đó là người biết tu đó. Đã đến bài kinh 240, như xét do sắc sinh ra rồi trở lại ăn sắc, ác nghiệp do người ta gây ra rồi trở lại dắt người ta đi vào cõi ác. Thì Đức Phật dạy thiệt là cụ thể. Ai không thấy một thanh sắt để ngoài sương, ngoài mưa thì ít tháng dòm lại xét ăn rỉ hết một hai phần bên ngoài rồi. Thì như vậy xét từ đâu mà có, cũng chính từ cái sắt mà ra. Thì cũng vậy, nghiệp ác từ đâu mà có, do người tạo ra. Nguyện nói dữ, thân làm dữ, ý nghĩ dữ, thì đó là nghiệp ác. Thì nghiệp ác từ mình tạo ra, rồi nghiệp ác đó trở lại lôi cuốn mình để chịu trong khỏi ác. Cũng như cắt tâm ra xét, xét trở lại ăn sắt vậy, chứ không cái gì tới ăn nó, mà chính nó tự hại nó. Thì như vậy chúng ta phải biết rằng tất cả những nghiệp ác tự chúng ta tạo, rồi tự chúng ta chịu khổ. Mình biết tu là phải dừng những cái nghiệp ác đó lại để là mình được an lành thấy khổ. Đó là người chân thật biết tu. Thành người sợ khổ là người biết dừng lại những nghiệp ác. Dừng được nghiệp ác tức là gốc của sự thấy khổ. Vậy thì tất cả phải cố gắng ở chỗ đó. Hôm nay tới bài kinh 241. Không tụng tập là vết nhơ của kinh điển, không siêng năng là vết nhơ của nghiệp nhà, biến nhát là vết nhơ của thân thể và nơi ăn chốn ở, phóng túng là vết nhơ của phép hộ vệ. Ở đây Đức Phật ngài dạy cho những cái vết nhơ, vì nhớ rằng đây là phẩm cấu quế, tức là những cái đồ nhơ quế. Thì nếu kinh điển mà không có người tụng tập thì đó là cái vết nhơ kinh điển. Còn nếu ở trong nhà mà không biết chuyên năng thì đó là cái vết nhơ của nghiệp nhà, làm cho gia nghiệp suy dư. Còn nơi thân ngài mà lười biếng, đó là vết nhơ của thân thể và nơi ăn chỗ ở. Bây giờ đến cái hệ trọng hơn cả là phóng túng. Phóng túng có nghĩa là buông lung tâm trí, chạy theo dục lạc thế gian đó, gọi là phóng túng. Và phóng túng đó là vết nhơ của các hộ vệ. Hộ vệ tức là bảo vệ và gìn giữ. Nên là người mà muốn gìn giữ ba nghiệp cho được trong sạch, muốn gìn giữ tất cả những cái điều tội lỗi không cho phát sinh, mà nếu buông lung phóng túng thì tất nhiên tội lỗi theo đó mà khởi, và ba nghiệp do đó mà gây nên lỗi lầm. Vì vậy mà nói là phóng túng là vết nhơ của các hộ vệ. Đó là cái cần yếu của cái người Phật tử tại gia, của người Phật gia. Đến bài kinh 242, tà hạnh là vết nhơ của người đàn bà, sang lãnh là vết nhơ của sự bố thí. Đối với cõi này hay cõi khác thì tội ác lại chính là vết nhơ. Người ta hạnh là vết nhơ của người đàn bà, đây ai cũng biết. Sang lãnh là vết nhơ của sự bố thí, bởi vì tâm hạnh bố thí là đem của mình ban bố cho người đói khổ. Mà nếu có cái lòng tiếc bỏn xẻn thì làm sao ban bố được. Vì vậy mà nói rằng sang lãnh là vết nhơ của bố thí. Còn đối cõi này tức là hiện đời chúng ta ở đây, cõi khác tức là đời sau chúng ta sẽ sanh nơi nào đó, tức là cõi mà hiện đời chúng ta ở và cõi sau này sẽ sinh, thì cái đó cái gì là vết nhơ của cõi này và cõi kia, tội ác lại chính là vết nhơ. Thì như vậy trong hiện tại này chúng ta trở thành kẻ hư hèn dở xấu bởi là tội ác của chúng ta.